Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1255, quán chú. Vâng, chúng ta liền định phái bọn họ đi xuống. Xem ra các ngươi đã chuẩn bị xong. Việc này không nên chậm trễ. Bây giờ chuẩn bị đi xuống. Ma thần gật đầu nói. Những người khác đều không tính lời thừa cái gì. Đi theo gật đầu một cái liền đi tới bên hồ ở trên. Đi tới bên hồ ở trên lúc, Lâm Hiên đánh giá cái hồ này. Thoạt nhìn nước tương đối vẩn đục, đều là một ít cát đá ở bên trong. Căn bản nhìn không thấy đáy. Dùng linh thức dò xét nói. Đồng dạng là thẩm thấu không đi xuống. Hoàn toàn không biết bên dưới có cái gì. Trừ cái đó ra chính là một tầng cấm chế ở bên ngoài. Đem toàn bộ hồ nước cho bao phủ ở bên trong. Ngăn cản được thiên thần ở trên cấp bậc đi vào. Trừ phi tu vi thật nghịch thiên. Nếu không thì khó có thể đi vào. Đem sở hữu cục sắt đều lấy ra đi. Tụ tập lại mới hữu hiệu quả. Một vị trong đó thiên thần nói ra. Một vị khác thiên thần xen vào nói. Chọn ai tới làm đại biểu đây? Cái này đại biểu chính là cầm hoàn sở hữu cục sắt. Nếu đơn độc tách ra nói. Làm sao có thể tí có hiệu quả đây? Người đại biểu chọn khẳng định không thể là rất tu vi cao. Chỉ sợ đem cục sắt cũng bắt vào tay sau đó tí độc chiếm. Loại này đẳng cấp dùng phổ thông chiến đấu là rất khó đối phó. Ít nhất là phải liều mạng mới có thể đoạt lại. Để cho ta thí sinh cầm. Không biết các vị như thế nào. Ma thần trầm giọng nói. Để cho hắn cầm. Rất nhiều thiên thần trong mắt lóe lên một lượng sắc. Lâm Hiên tu vi là nhiều như vậy thần quân trong tu vi thấp nhất. Vẫn có thể xem là lấy tư cách cái suy nghĩ nhân tuyển. Tu vi thấp nhất, với hàm ý cực kỳ có cảm giác an toàn. Lẫn nhau cũng có thể cướp đoạt đến. Sẽ không bị chết tử thủ. Trải qua một phen suy nghĩ. Không thể làm gì khác hơn là cho Lâm Hiên cầm. Bằng không mang xuống nói. Cũng không biết cho ai mới tốt. Một cái đặc thù sinh mạng thể thiên thần. Ánh mắt lạnh lẽo. Chợt gật đầu nói. Vậy thì do hắn lấy. Nói vị thiên thần này là hắc ma thiên thần. Ma thần nói đúng, hắn có thành kiến chính là hắn. Hơn nữa còn là dẫn phát qua mấy trận đại chiến. Chỉ là khó phân thắng bại. Mới ngừng tay xuống không có tiếp tục liều mạng. Nếu hắn hung ác như thế. Thủ hạ kia đồng dạng không biết đối với Lâm Hiên có chút hảo cảm. Ma thần nói yêu cầu cảnh giác đối thủ một trong. Một trong số đó chính chỗ này hắc ma thiên thần. Cái này hắc thiên ma thần sau khi nói xong, hắn liền từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra cục sắt. Nhìn như phi thường tùy ý đi Lâm Hiên ném một cái. Lâm Hiên tiếp nhận cái này cục sắt, đón lấy còn lại thiên thần đồng dạng đều đem ba khối cục sắt đưa cho Lâm Hiên. Cứ như vậy năm khối cục sắt liền đến đủ. Ma thần đồng dạng từ thể nội thế giới trong lấy ra một khối đưa cho Lâm Hiên. Năm khối cục sắt tụ tập ở Lâm Hiên trên tay. Nhìn như chỉ có 5 khối thiết phiến. Lâm Hiên nhưng cảm giác giống như nghìn vạn lần cân ở trong tay. Tương đối trầm trọng. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái này 5 khối cục sắt. Muốn nhìn một chút tí có thay đổi gì. Ta đây hiện tại liền bắt đầu. Lâm Hiên nhìn chung quanh xuống 4 phía. Bắt đầu đối với 5 khối kim trúc cục sắt đưa vào hỗn độn chi lực. 5 khối cục sắt đồng thời liền sáng lên. 5 khối cục sắt. Từng người cũng lan ra màu sắc bất đồng đến. Thoạt nhìn thập phần đẹp mắt. Để ở trận người nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm. Ai cũng đối với cái này mở ra thông đạo chìa khóa cảm thấy hứng thú vô cùng. Xem kết quả một chút là như thế nào dẫn đường. Bọn họ cũng không biết bên dưới có cái gì. Nhưng biết cái này cục sắt chính là dùng để mở cửa. Bởi vì ở đưa vào nguyên lực lúc. Liền có thể học tới bên trong tin tức. Trong khối thép kỷ lục tin tức rất đơn giản, chính là tụ tập 5 khối, phương có thể mở cửa. Trên thực tế bọn họ cũng đã nếm thử, để cho thần quân vào trong nước, xác thực cái gì cũng không tìm tới. Chỉ có thể dùng cái này cục sắt mở cửa, ở Lâm Hiên không ngừng đưa vào hỗn độn chi lực xuống. 5 khối cục sắt từ từ dựa vào, không tới một hồi cũng bắt đầu kề sát, đợi hoàn toàn kề sát lên lúc. Nguyên bản có 2 khối rỉ sắt cục sắt quang mang lóe lên. Trên thân rỉ sét toàn bộ chóc ra. lộ ra màu đỏ cùng hoàng sắc ánh sáng màu. Đây mới là chúng nó nhan sắc ban đầu. Kề sát lên cục sắt, rất nhanh thì hóa thành một bãi chất lỏng. Không có chút nào ngăn cản, dựa chung một chỗ. Từ từ dung hợp, màu sắc cũng từ từ bắt đầu sản sinh biến hóa. Bởi màu sắc bất đồng bắt đầu dung hợp, màu sắc không ngừng biến hóa. Xem ra giống như là một khối màu sắc đa dạng thải sắc viên cầu. Thoạt nhìn giống như là 5 màu viên cầu ngọc thạch. Cảm giác tương đối đặc biệt. Sau đó màu sắc không còn có biến hóa. Ở đình chỉ sau khi biến hóa, một đạo ngũ thải quang trụ từ thải sắc kim trúc trong viên cầu chiếu bắn ra. Xông thẳng đen nhánh bầu trời đêm. Trong nháy mắt liền rọi sáng một mảnh đêm tối. Bất quá mới vừa đến trên bầu trời đêm, chợt quay đầu lại lao xuống. Trên không trung vẽ ra một đạo 5 màu đường vòng cung. Thoạt nhìn là chói mắt như vậy, như là một đạo thải hồng tựa như. Đi theo thẳng tắp chính là rót ở trong hồ. Trong nháy hồ nước liền bị một tầng thải sắc quang mang bao trùm lại. Thoạt nhìn dị thường thấy được. Đây chính là chỉ dẫn hướng về phía đại môn quang mang sao. Thương Mãng Thiên Thần kinh ngạc nhìn hào quang lóa mắt. Cảm thấy có vài phần hưng phấn. Phải là, quả nhiên cần góp đủ 5 khối cục sắt mới có thể xuất hiện mở cửa chìa khóa. Hắc Ma Thiên Thần quanh thân mặc lục sắc thân thể, cũng tản mát ra lục sắc quang mang đến. Chứng minh hắn ở hưng phấn. Hiển nhiên đối với cái này rất kích động. Bọn họ thiên thần này trong, có chút là trong lúc vô tình đi vào bên ngoài, có là cố ý đi vào. Trong đó Hắc Ma Thiên Thần liền là cố ý đi vào. Chính là muốn đạt được phía dưới này bảo vật. Ma Thần nói với Lâm Hiên qua, bên dưới không chỉ có thể đi ra ngoài đồ đạc, còn có thần tôn cấp bổ sung lý lịch thừa, một dạng thần tôn truyền thừa. Bọn họ cũng không phải rất lưu ý. Chủ yếu là phần này truyền thừa bao hàm. Làm sao có thể đủ đột phá đến thần tôn. Xác suất thành công ít nhất đề thăng 2 thành. Là, chỉ là 2 thành mà thôi. Nhưng đã đủ để cho bọn họ điên cuồng. Hơn nữa còn là triệt để điên cuồng. Rất nhiều thiên thần cuối cùng suốt đời đều không thể đột phá đến thần tôn cấp bậc, cho nên có thể có 2 thành cơ hội. Đã là rất khủng bố. Tình huống cặn kẽ là cái gì? Điểm ấy liền không phải rất rõ. Nhưng tuyệt đối mê người. Khiến người ta điên cuồng. Vẫn đang chờ cái gì? Nhanh lên đi xuống dẫn đường a. Một vị khác thiên thần vội vàng hô. Nếu không phải là bọn họ không thể đi xuống, đã sớm muốn cướp qua cái này 5 màu viên cầu đi xuống. Được, ta hiện tại đi xuống. Lâm Hiên nắm chặt quả cầu này. Trong lòng đều cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Không biết bên dưới sẽ có cái dạng gì bảo vật. Tiểu sư đệ, hết thảy đều phải cẩn thận tốt hơn. Coi như là lấy không được, cũng không cần đem mệnh cho nhập vào. Ma Thần tuy là muốn đi ra ngoài, nhưng liều mạng đi cướp đoạt. Nhưng ném bản thân mệnh, điểm ấy cũng không hái hoa coi là. Hừm, ta biết, Lâm Hiên mình cũng không muốn đem bản tôn cho hủy. Sau đó dẫn đầu liền nhảy vào trong hồ. Còn lại người tu luyện tại chính mình thiên thần một ánh mắt xuống, đều liền theo nhảy xuống. Tổng cộng có được 20 thần quân đi xuống. Nhảy cầu tràng cảnh vẫn có chút đồ sộ. Trong đó Ma Thần bọn họ trong trận danh thần quân, đều lựa chọn tựa ở Lâm Hiên bên người. Bọn họ chỉ lo lắng sẽ bị còn lại người tu luyện cho đánh lén. Bọn họ còn tin tưởng mình người, có thể sẽ không tin tưởng những thứ kia ngoại tộc. Ở chỗ này chẳng khác nào là dị tộc trong lúc đó đại chiến. Đối mặt điên cuồng như vậy bảo vật, bọn họ làm sao có thể lưu tình. Các bạn vote tốt giúp mình với ạ. Cảm ơn cân vớt bye. King Killer. Hết chương.